Y hướng tình thâm, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vậy? Dịch Nhất Y bực bội khi nghe tiếng điện thoại reo liên tục bên mép giường. Đang chuẩn bị mắng người gọi, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhanh qua nhà anh, làm gì? Nhận ra giọng nói của Trương Bưu. Dịch Nhất Y cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ. Em không muốn, em muốn ngủ, mau qua đây. Tiểu Mễ, Trương Bưu không nói tiếp. Tiểu Mễ đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Mễ làm sao vậy? Dịch Nhất Y tỉnh táo hơn vài phần, bật dậy khỏi giường, chưa kịp rửa mặt, Dịch Nhất Y vội vàng xỏ dép lê rồi chạy sang nhà Trương Bưu. Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Trương Bưu đang lom khom lục lọi gì đó trước cửa nhà. Còn Tiểu Mễ mà cô lo lắng vây quanh chân Trương Bưu. Có vẻ rất bình thường, không có gì bất thường cả. Thấy Dịch Nhất Y, Tiểu Mễ nhanh chóng chạy đến bên cô. Kêu meo meo vài tiếng, cọ đầu nhỏ vào ống quần cô làm nũng. Dịch Nhất Y cúi xuống bế Tiểu Mễ lên, nghiêm túc kiểm tra nó. Không thấy gì khác thường. Cô tức giận, trừng mắt nhìn Trương Bưu. Tiểu Mễ không sao cả. Sao anh lừa em? Anh có nói Tiểu Mễ bị gì đâu. Dịch Nhất Y ngẩn người. Đúng là anh không có nói. Nhưng mà, việc nói nửa vời như vậy khiến ai cũng hiểu lầm. Tiểu Mễ không sao thì em về ngủ đây. Dịch Nhất Y khẽ cắn môi. Định quay đi, nhưng Trương Bưu đã nhanh tay giữ cô lại. Đừng nhúc nhích, anh sẽ lưu vân tay của em vào. Dịch Nhất Y bị kéo lại cũng không có phản ứng. Đưa tay đến khóa cửa điện tử nhận diện vân tay. Tích tích, khóa cửa điện tử báo hiệu đăng ký vân tay thành công. Em nói này, anh mật mã luôn đi. 115.780. Anh làm gì vậy? Dịch Nhất Y nhìn Trương Bưu đầy oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhập mật mã theo lời anh. Sao anh lại đổi khóa? Tại sao lại lưu vân tay của em vào? Dịch Nhất Y mới phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ anh nói còn chưa đủ rõ ràng à? Anh nói cái gì? Dịch Nhất Y gãi đầu mình thành ổ gà. Từ từ đã, 115.780. Nhất Y, anh thích em. Dịch Nhất Y vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Bưu, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của anh nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt nồng nàn như muốn thiêu đốt cô. 511, sau một lúc ngẩn người, Dịch Nhất Y cúi đầu nhẹ nhàng nói ba con số. 511, em đồng ý, không dị nghị. Cách chương.